Lão Liên nhìn lên tầng 2, đầu mày Vũ Kim càng cau lại, nghiêng mặt nhìn con bé Điệp, thường ngày vô cùng hoạt bát năng nổ, hay cười hay nói, bây giờ đột nhiên sợ cái gì đó, tới tái nhợt, mặt mày xanh lè. Cho dù vậy, Vũ Kim vẫn điềm tĩnh gặng hỏi, có chuyện gì thế Điệp? Điệp chậm chạp, nuốt chút nước bọt cho thông giọng, xong tức khắc nói, cô Vân bị đau bụng chảy máu hả Vũ Kim? Cái gì? Hình như là cái thai bị gì rồi ấy Vũ ạ. À? Con vừa xuống thông báo cho bà Tuyết xong, bà Tuyết đang ở trên phòng xem con gái. Vũ Kim vỗ vỗ vào tay Điệp. Ôi trời, mau lên xem tình hình. Vũ Kim cùng Điệp chạy lên, lên tới phòng Triệu Vân, cánh cửa vốn đã mở toang, nên Vũ Kim và Điệp cứ vậy mà chạy vào. Triệu Vân không ngừng thều thào ôm bụng, sắc mặt trắng trợn như không còn giọt máu, thửa sống thiếu chết, giọng nói hụt hơi. Mẹ, mẹ ơi, con đau bụng quá. Triệu Vân à, sao đột nhiên lại đau bụng? Không, không biết. Tay chân bà Tuyết phút chốc luống cuống, trông thấy con gái thế này, bà ta cũng vô cùng hoảng loạn, đầu óc mù mịt. Vươn tay lau đi mồ hôi trên trán cho Triệu Vân. Vũ Kim tỉnh táo quay sang cái Điệp nói. Điệp, xuống gọi người chuẩn bị xe, sẵn gọi cậu Hải lên đây, nhanh một chút, kẻo là không kịp. Dạ. Điệp gật gật đầu lia lịa, lấy hết sự nhanh nhẹn chạy ù xuống lầu. Sau khi Điệp đi khỏi, Vũ Kim lại tiến lại lên tiếng. Phải mau đưa cô Vân tới bệnh viện thưa bà. Tình trạng này, dường như cô Vân đang bị động thai rồi đấy. Bà Tuyết nghe xong càng cuống, não bộ như không kịp tiếp nhận tin dữ. Giọng bà ta nghẹn lại, lắp ba lắp bắp. Cái gì? Động thai? Phải, đi nhanh thôi, phải đưa cô Triệu Vân tới bệnh viện. Kẻo không kịp, ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con nữa thì nguy. Ôi trời ơi, Triệu Vân ơi là Triệu Vân. Mẹ, con đau. Hai mắt Triệu Vân gần như tối mờ lại, cơ thể chị ta co rúm, hệt như một con tôm, thều thào được vài chữ, cuối cùng thì trở nên im bặt. Chìm vào hôn mê, bà Tuyết cuống lên. Triệu Vân! Cậu Hải từ dưới nhà, nghe Điệp hô hoán, tức tốc chạy lên. Thấy cảnh tượng hỗn loạn cũng khiến Hải hơi giật mình. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe Vũ Kim dục. Hải, mau bế cô Vân xuống nhà, đưa vào viện đi. Dạ, cẩn thận một chút, cô Vân đang bị động thai. Dạ dạ. Bà Tuyết lúc này không còn đanh đá cản trở, lập tức phối hợp, đứng dậy tránh ra cho Hải bế Triệu Vân đi. Từng bước chân của Hải rất vững vàng, đưa chị ta ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu. Bà Tuyết gấp gáp theo ở phía sau. Vũ Kim nặng nề thở dài. Bà Tuyết ra thẳng ngoài xe, cùng con gái tới bệnh viện, gấp tới mức áo khoác cũng chẳng mặc. Lúc Vũ Kim xuống tới nơi, xe đã như cơn lốc chạy đi mất. Ở phòng ngủ, vì nghe có tiếng ồn, ông nội Triệu liền đi ra, nhìn thấy Vũ Kim đứng trước cửa, ồm ồm giọng. Kim à, có chuyện gì thế? Làm ồn tới lão gia nghỉ ngơi ạ. Một chút, thế có chuyện gì vậy? Hình như là cô Vân bị động thai. Tôi có bảo cậu Hải đưa tới bệnh viện rồi thưa lão gia. Ông nội Triệu im lặng quan sát Vũ Kim một hồi. Không khó để ông nhận ra nét mang máng buồn trên gương mặt đã có tuổi của Vũ Kim. Ông nội Triệu suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi. Bà lại nhớ về chuyện quá khứ à? Câu hỏi của ông nội Triệu như một lưỡi dao xé toạc trái tim Vũ Kim ra. Nỗi đau nhiều năm lại bắt đầu đau âm ỉ từng chút gì máu. Thực ra chuyện của mẹ con bà Trinh Tuyết căn bản không liên quan gì tới Vũ. Không hà cớ gì, Phú phải gấp gáp đứng ra để thúc giục giúp đỡ. Cũng bởi vì Vũ là người làm riêng của ông nội Triệu, không cần có trách nhiệm. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Triệu Vân vật vã, đau quằn quại, Vũ lại nhớ tới bản thân mình ngày xưa. Trước đây Vũ Kim đã có chồng, thậm chí kết hôn rất sớm, khi bản thân mới có 20 tuổi. Năm đó Vũ cũng mang thai, nhưng sau lại bị động thai. Vì sự thờ ơ trễ nải của gia đình chồng mà Vũ mất đứa con, còn bị nhà chồng coi khinh đuổi đi. Vũ Kim vẫn còn nhớ như in, cô mẹ chồng cay nghiệt nói. Đàn bà đã động thai mất con một lần thì sẽ có nhiều lần sau. Gia đình không muốn giữ lại loại con dâu không biết đẻ. Vì chuyện đó, Vũ ly hôn, bị đuổi đi trong sự nhục nhã, mà chồng thì lại càng không bênh vực. Người đàn ông đó chấp nhận cưới vợ khác theo lời mẹ bỏ vợ. Vũ bế tắc muốn trở về nhà má. Nhưng rồi họ cũng không tiếp nhận, bởi theo quan niệm con gái gả đi rồi còn bị nhà chồng chê đuổi về là điều xấu. Họ chấp nhận mất đi một người con chứ không cho Vũ ở lại nương thân. Kể từ hôm ấy, Vũ tự mình bươn trải, rồi may mắn gặp được ông nội Triệu, theo ông về. Vũ ở trong nhà họ Triệu 40 năm, hơn nửa cuộc đời là Vũ sống ở đây, chăm sóc cho tất cả mọi người, quán xuyến công việc nhà cửa, cũng là người chứng kiến nhiều chuyện buồn nhất, từ chuyện ly hôn của ông bà chủ, rồi đến việc cô Vi khổ sở như thế nào, Vú đều biết cả. Vừa rồi Vú giúp, một phần không muốn nhà họ Triệu có chuyện xấu, phần vì nghĩ cho đứa trẻ đang trong bụng của Triệu Vân. Dẫu sao thì một sinh linh bé nhỏ không có tội. Vú Kim khẽ thở dài, lên tiếng đáp lại. Đột nhiên quá khứ ùa về một chút thôi, lão gia yên tâm, tôi không buồn đâu. Ông nội Triệu nghe vậy gật đầu, không tiếp tục nhắc tới chuyện quá khứ đau lòng. Ông nội nhàn nhạt bảo, bà gọi điện thông báo cho Triệu Thí Thành đi nhé. Vợ con của nó thì để nó vô lo, giúp nhiều đó được rồi. Dạ, để tôi gọi. Ừ, xong xuôi thì đi nghỉ sớm đi. Dạ vâng. Ông nội Triệu xoay lưng đi về phòng ngủ. Đợi người đi khuất, Vú Kim chậm rãi đi sang phòng khách, cầm di động gọi cho Triệu Chí Thành. Vú vừa nói được hai câu, Triệu Chí Thành đã lật đật cúp máy. Thông qua loa, Vú không khó nhận ra sự hoảng sợ lo lắng của Chí Thành dành cho cô con gái. Tự nhiên Vú Kim lại cảm thấy chạnh lòng thay cho Triệu Vi. Nhớ năm Triệu Vi 14 tuổi sốt cao, hôn mê trong bệnh viện, Vú gọi cho Triệu Chí Thành thông báo. Thế nhưng ông chủ lơ đi, thờ ơ với con gái, tiếp tục cùng gia đình nhỏ tận hưởng buổi du lịch ở Dubai hơn 7 ngày. Vú Kim nặng nề thở dài gác điện thoại vào, lại vị trí cũ, rảo bước trở ra nhà sau. Vú cẩn thận dặn sắp nhỏ kiểm tra lại mọi thứ rồi đi nghỉ. Tại bệnh viện, lúc tới nơi, Triệu Vân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Mặt mày bà Tuyết tái nhợt, luống cuống, lo lắng, sốt ruột ở hàng ghế bên ngoài. Hải đứng ở một góc lặng thinh, bộ dạng khó xử, khi mà đi cũng không được, mà tiến cũng không xong. Dương mắt nhìn hoàn cảnh hiện tại lúc này, cậu cũng không dám mở miệng. Sau vài phút, bà Trinh Tuyết dường như cũng lấy lại sự tỉnh táo. Bà ta trông thấy Hải vẫn còn ở lại, thì lên tiếng xua tay. Cậu về đi, tôi ở lại một mình được rồi. Khóe môi Hải mấp máy định nói gì đó, nhưng sao lại không thấy thốt ra. Cậu lễ phép cúi đầu chào một cái, rồi xoay lưng bước đi. Dãy hành lang phòng cấp cứu, phút chốc chỉ còn mỗi bà Tuyết. Bà Tuyết thở dài thành tiếng, rầu rĩ, nhìn qua hướng cánh cửa, ruột gan nóng hừng hực như lửa đốt. Bà Tuyết lo con gái xảy ra chuyện bất chắc thì nguy to. Sau vài lần Triệu Vân bất chấp phá thai, nếu lần này mà mất thì không biết sẽ ra sao. Không chừng cả đời tới thiên chức làm mẹ cũng chẳng còn nữa. Cái thai là lý do để Cố Nhật Tâm chấp nhận kết hôn. Giờ mà không còn, hẳn nhà bên kia càng có cớ để hủy bỏ. Bà Trinh Tuyết càng nghĩ, càng không cam tâm. Khó khăn lắm mới dụ được con trai nhà họ Cố cho con gái mình một cuộc sống dư giả. Miếng bánh ngon này, thế này bà Tuyết căn bản không muốn đánh mất chút nào. Đầu óc đang còn mông lung, mơ hồ suy ngẫm thì cánh cửa phòng cấp cứu chậm chậm mở ra. Bà Tuyết hớt hà hớt hải đứng dậy bước tới, sốt sắng cất giọng hỏi. Cũng may bác sĩ lần này là chỗ quen nên bà Tuyết cũng dễ dàng nói chuyện. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ nhíu mày, thái độ có chút không hài lòng mà nói thẳng. Con gái bà bị động thai, may mắn là đã đưa tới kịp thời nên cả mẹ và bé đều an toàn. Nhưng mà sản phụ đang mang thai, còn uống rượu và hút thuốc thì tôi cũng không còn lời nào để diễn tả nữa bà Tuyết ạ. Hút thuốc sao ạ? Bà Tuyết tràn ngập dáng vẻ xấu hổ. Bà ta cứ ngỡ Triệu Vân chỉ uống chút rượu, ai ngờ còn lén lút sau lưng bà ta mà đi hút thuốc. Đúng là điên hết chỗ nói rồi. Đứa con gái trời đánh cứng đầu này. Bác sĩ lắc đầu ngao ngán, lạnh nhạt nhắc. Không những vậy, đang mang thai còn dùng đai nịt bụng. Bà có biết điều đó là cấm kỵ không? Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của đứa bé. Bà Tuyết này, đâu phải bà không biết tình trạng hiện tại của con gái bà chứ? Phá thai nhiều lần, bây giờ có được thì nên trân quý. Nếu mất thì cả đời này con gái bà cũng không còn cơ hội có thai lần nữa đâu. Lần trước khám, chẳng phải tôi đã nhắc nhở rồi hay sao? Tôi còn kê rất nhiều thuốc bổ, chế độ nghỉ ngơi dinh dưỡng, thế mà con gái bà không làm. Rốt cuộc, con của bà có muốn làm mẹ không? Vị bác sĩ vừa nói vừa chậc lưỡi, biểu thị sự chê trách, vô trách nhiệm của Triệu Vân. Bà Tuyết muối mặt cúi đầu, cổ họng bà ta nghẹn đắng. Vấn đề này căn bản bà ta nhắc nhiều lần lắm rồi, nhưng Triệu Vân cứ ả ùm. Bà ta tưởng đâu con gái sẽ hiểu mà biết chăm lo. Nào có ngờ Triệu Vân đều bỏ ngoài tai. Thân là mẹ, bây giờ phải đứng đây nghe bác sĩ chỉ trích cũng chả vẻ vang cái gì hết. Vị bác sĩ chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng thấp giọng. Con gái của bà một lúc sẽ được y tá chuyển sang phòng chăm sóc. Lúc đó người nhà có thể vào trong thăm nom. Bà Tuyết nghẹn ngào nuốt nước miếng gật đầu, chất giọng nhỏ nhẹ hết mức. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, vậy tôi xin phép đi trước. Vị bác sĩ còn chưa kịp bước đi đã bị bàn tay bà Tuyết nhanh chóng níu giữ lại, dáng vẻ thành khẩn nhờ vả. Chuyện này hôm nay bác sĩ có thể giấu giúp nhà tôi được không? Bởi con gái tôi chuẩn bị kết hôn, tôi không muốn con bé bị nhà chồng chỉ trích. Hơn nữa chồng tôi mà biết sẽ đổ bệnh mất. Ông ấy thương con bé lắm, niệm tình chỗ quen, coi như là tôi xin bác sĩ. Được rồi, nhưng bà cũng nên nhắc nhở con gái chú ý một chút. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bà Tuyết vội vàng buông tay ra, vị bác sĩ cũng không nói thêm gì, sải bước đi khỏi. Triệu Vân rất nhanh được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại chị ta vẫn đang còn hôn mê. Lúc bà Tuyết chuẩn bị vào thăm con thì nhìn thấy chồng đang gấp gáp chạy tới. Tuyết à, con sao rồi em? Thấy chồng, bà Tuyết lại diễn cái trò sướt mướt, dáng vẻ mềm yếu. Triệu Chí Thành duỗi tay đỡ lấy vợ, cưng chiều ôm vào lòng. Bà Tuyết thút thít. Con tạm thời qua cơn nguy hiểm rồi anh. Sao lại bị như thế? Con bị áp lực. Gần đây vì chuyện đám cưới nên con bé bị stress căng thẳng. Bác sĩ nói Triệu Vân cũng không ăn uống đủ chất nên mới dẫn tới việc bị động thai, suýt nữa thì mất đứa bé. Triệu Chí Thành than trời. Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Bà Tuyết được đà, liền thêm mắm dặm muối. Cũng tại chuyện gần đây cả nên con bé mới áp lực đấy anh ạ. Tự nhiên Triệu Vi trở thành thím của con gái mình nên con bé căng thẳng. Hôm nay cũng vậy nữa. Em và Triệu Vân gặp Triệu Vi ở cửa hàng. Triệu Vi đi cùng với Cố Đình Xuyên, cạnh khóe con gái chúng ta đủ thứ. Em khổ tâm lắm. Sau này không biết còn có chuyện gì nữa. Bác sĩ nói lần này may mắn giữ được, chứ lần sau thì không biết thế nào. Con gái mình cơ địa yếu ớt, mất mà không thể có thai lại được nữa. Triệu Chí Thành trừng mắt, mù quáng tin lời bà Tuyết răm rắp, không màng đúng sai, liền lên tiếng chửi rủa Triệu Vi. Cái con mất dạy đấy, lần này không giáo huấn cho nó một bài học thì nó càng chẳng coi ai ra gì rồi. Thôi đừng anh, đừng làm thế. Em không muốn các con thêm xích mích. Em nói thế thôi, không có ý gì đâu. Anh đừng mắng con. Và lại sau này, con về cùng một nhà. Ngộ nhỡ Triệu Vi làm gì cái Vân thì em chết mất. Em không phải lo. Anh không cho phép thì nó được quyền kết hôn sao? Nó là nguyên nhân khiến Triệu Vân bị động thai thì phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bà Tuyết bùi ngùi lắc đầu. Thôi, em không muốn bị mang tiếng là mẹ ghẻ, độc ác với con chồng đâu. Em cứ nhân từ như vậy, sẽ khiến Triệu Vi nó được nước lấn tới đấy. Chuyện này em cứ yên tâm, để anh xử lý. Lỡ ông nội mà biết, không hay đâu anh ạ. Chuyện cũ còn chưa xong, ba còn chưa nguôi ngoai mà. Anh đừng vì mẹ con em mà bị ba la nữa. Em buồn nên nói thế thôi, chứ không có ý gì đâu. Anh không gây gổ ở nhà, em đừng lo. Bà Tuyết nghe xong gật đầu, trong lòng hả hê được vài phần. Nói thêm dăm ba câu thì hai người trở vào thăm Triệu Vân. Cả đêm đều túc trực ở trong viện. Sáng hôm sau, hay tin chị gái nhập viện vì động thai thì Triệu Dĩ Phong có xuống thăm một chút do cùng nằm chung viện. Nhưng lúc cậu ta xuống, chị ta chưa tỉnh nên Triệu Dĩ Phong cũng không ở lại lâu. Tầm vài phút là đi luôn. Sau khi Triệu Dĩ Phong đi khỏi, Cố Nhật Tâm cũng lật đật chạy tới vì nhận được điện thoại của Triệu Chí Thành. Lúc bước vào phòng thì đang thấy bà Tuyết ở bên trong. Cố Nhật Tâm dè dặt cúi đầu. Con chào mẹ. Nhật Tâm đến rồi hả con? Triệu Vân bị động thai, sao mẹ không gọi cho con tối qua ạ? Bà Tuyết vờ vĩnh. Đêm qua cũng muộn rồi nên mẹ bảo Triệu Vân đừng gọi. Dẫu sao mẹ và ba đều lo được. Triệu Vân ổn chưa mẹ? Ổn rồi, nhưng mà con bé vẫn chưa tỉnh, hôn mê cả đêm. Vân, vì sao lại động thai thế ạ? Lúc sáng nghe Triệu Chí Thành gọi, nói qua loa, Triệu Vân động thai đang nằm trong viện, bảo anh ta đến thăm. Vì lo quá nên anh ta cũng chưa kịp hỏi nguyên nhân, chỉ biết thục mạng chạy tới đây. Đôi mắt bà Trinh Tuyết láo liên, thấy Cố Nhật Tâm hỏi thế, lại tiếp tục diễn trò, đích cho Cố Nhật Tâm tự trách bản thân và thương con gái bà ta nhiều hơn, thay vì cứ tơ tưởng tới người nào khác. Gần đây con bé không tâm sự với con à? Dạ không ạ. Bà Tuyết phiền muộn thở dài. Ừ, chắc con bé lo cho con nên mới thế. Bác sĩ bảo Triệu Vân bị áp lực căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên mới bị vậy. Khổ thân, chuyện gì cũng tự ôm đồm. Đến mẹ mà con bé cũng sợ, chẳng chia sẻ. cơ thể đã yếu ớt rồi. Cố Nhật Tâm nghe vậy, bất ngờ rơi vào dáng vẻ trầm mặc, đúng như mục đích của bà Trinh Tuyết. Thành công khiến anh ta dấy lên vô vàn tội lỗi ở trong lòng. Đáy mắt nặng nề, thương xót, nhìn về hướng Triệu Vân đang nằm. Gương mặt chị ta lúc này trắng bệch mệt mỏi, hàng mi cong khép lại nghỉ ngơi. Những ngày gần đây, đúng là Cố Nhật Tâm vô tâm thật. Hẳn vì điều này mới làm Triệu Vân căng thẳng stress. Càng nghĩ, Cố Nhật Tâm càng ghét bản thân. Biết rõ Triệu Vân đang có thai, còn hành xử như một thằng tồi như thế. Bà Tuyết nhìn thì thấy, khóe môi nhếch lên, đắc ý hài lòng. Cố Nhật Tâm cúi đầu. Là lỗi của con. Chuyện này con cũng đâu có lỗi gì chứ. Nhật Tâm, con đừng tự trách mình. Xưa giờ Triệu Vân sống cam chịu quen rồi. Con bé không muốn những người xung quanh buồn đâu. Dù sao chuyện qua rồi, con đừng nghĩ nhiều. Cố Nhật Tâm ngậm ngùi. Vì tội lỗi nên anh ta luôn ở bên cạnh Triệu Vân. Khoảng tầm gần trưa, Triệu Vân mới có dấu hiệu tỉnh lại. Nằm trên giường, miệng thều thào u ớ. Cố Nhật Tâm sốt sáng bước lại, giọng nói ôn hòa hỏi. Vân à, em tỉnh lại rồi à? Còn đau bụng không em? Để anh đi gọi bác sĩ. Nhật Tâm. Ừ, anh đây. Triệu Vân khẽ động người một cái. Cố Nhật Tâm vội vàng đưa tay ra đỡ người chị ta. Đừng cử động mạnh. Sao anh lại ở đây thế? Sao? Em muốn giấu anh chuyện này luôn à? Triệu Vân im bặt. Dù đang mệt nhưng trong lòng lại liên tục lo lắng. Chị ta sợ Cố Nhật Tâm sẽ biết chuyện vì bản thân uống rượu, hút thuốc mới ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Đang rối rắm mơ hồ, chả biết giải thích thế nào, thì bất ngờ Cố Nhật Tâm cúi người, khẽ hôn lên trán Triệu Vân một cái. Chị ta trố mắt ngơ ngác, Cố Nhật Tâm lại nhầm biểu cảm của Triệu Vân. Anh ta đau lòng lên tiếng. Vân à, sao em ngốc quá vậy? Dù có chuyện gì thì phải nói với anh chứ. Vì sao lại cam chịu một mình hả? Mẹ nói cả rồi, em vì căng thẳng ăn uống không đủ, thiếu chất, suy nhược cơ thể, nên mới dẫn tới việc động thai thế này. Triệu Vân ngờ nghệch chớp chớp hàng lông mi. Sau vài giây chị ta mới hiểu, hóa ra mẹ đã giấu giếm lừa gạt Cố Nhật Tâm. Triệu Vân cũng thuận thế diễn thêm. Tại em không muốn anh lo thôi. Chẳng phải gần đây anh rất bận à? Anh xin lỗi. Nhật Tâm, em không trách anh đâu. Có trách là trách em vô dụng, làm ảnh hưởng tới con của chúng ta. Cố Nhật Tâm khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt đang có phần hốc hác, nhợt nhạt của chị ta. Đáy mắt ngập tràn vẻ thương yêu. Em không có lỗi gì hết. Tất cả đều là của anh, là do anh không quan tâm em. Vân, anh hứa từ nay sẽ không như vậy nữa. Sẽ thương yêu quan tâm hai mẹ con em. Sẽ không để em chịu thiệt. Có thật không? Ừ, thật mà. Anh hứa đấy nhá. Từ nay phải thương yêu mẹ con em. Anh hứa. Khóe mắt Triệu Vân đỏ lên nghẹn ngào. Cố Nhật Tâm ôn nhu, cúi thấp người ôm chị ta dỗ dành. Miệng Triệu Vân mấp máy cong lên. Tầm một lúc sau thì bà Trinh Tuyết trở vào. Triệu Vân liền kiếm cớ để Cố Nhật Tâm ra ngoài. Anh ta như con cừu non nghe lời mà đi mua đồ cho Triệu Vân. Liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Cố Nhật Tâm đi khỏi, Triệu Vân liền hả hê lên tiếng. Mẹ đã thỏ thẻ gì với Cố Nhật Tâm à? Bà Tuyết lườm thấp giọng. Còn không phải vì con sao? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, còn không nghe, còn dám hút thuốc nữa. Mẹ đừng mắng con nữa mà, không có lần sau đâu. Bây giờ Cố Nhật Tâm rất ngoan, còn chỉ hướng đông không dám đi hướng tây. Chỉ được cái đó là giỏi, cảm thấy thế nào rồi? Ổn được một chút rồi mẹ ạ. Lát bác sĩ vào kiểm tra lại cho con. Nhớ, lần này con lo mà sống đàng hoàng cho mẹ. Vâng. Triệu Vân nhếch mày, hời hợt đáp. Lúc Cố Nhật Tâm trở vào, đã thấy bác sĩ kiểm tra gần như sắp xong và đang trao đổi với bà Trinh Tuyết. Bởi vô sau, nên anh ta căn bản không nghe được gì cả. Chỉ thấy lúc vị bác sĩ đó đi, có gì anh bằng một ánh mắt rất kỳ quặc. Nhưng Cố Nhật Tâm lại không hiểu. Đầu óc đang suy ngẫm, nhưng mà bị tiếng gọi yếu ớt của Triệu Vân làm anh ta cũng nhanh chóng quên đi. Cố Nhật Tâm cười, đi lại, đặt hai hộp sữa bột xuống. Đã đỡ hơn chưa em? Dạ rồi, bác sĩ bảo em chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất là khỏe ngay thôi. Lần này thật cảm tạ trời đất vì không cướp đứa bé đi. Em ráng một chút để con mình mau phát triển. Vâng, em ngồi nghỉ đi, anh đi pha sữa cho em. Triệu Vân mím môi cười gật đầu. Bà Trinh Tuyết thấy vậy cũng vài phần nhẹ nhõm. Triệu Vân nghiêng đầu hỏi. Ba không vào hả mẹ? Ba con đi công việc rồi, chắc chiều tối mới vào. Dạ vâng. Bà Trinh Tuyết nhìn qua Cố Nhật Tâm, nhẹ giọng nói, Nhật Tâm, nếu mệt thì về nhà nghỉ đi nhé, mẹ ở với Triệu Vân được. Cố Nhật Tâm thẳng thừng lắc đầu, anh ta kiên định ở lại chăm sóc cho Triệu Vân. Chị ta nằm trên giường, miệng không ngừng cười. Đột nhiên nghĩ thầm, việc động thai cũng là chuyện tốt. Nhờ vậy, người nào đấy lại trở nên ngoan ngoãn. Mà bà Trinh Tuyết cũng khá ưng bụng, nhìn cô con gái ẩn ý cười cười. Ngoài hành lang, sau khi từ phòng bệnh của Triệu Vân đi ra, vị bác sĩ đang định trở về phòng làm việc thì vô tình gặp một bóng dáng quen thuộc, mừng rỡ liền cất giọng. Ôi, chị Thanh phải không ạ? Bác Thanh nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt, nhìn thấy người trước mắt thì ngỡ ngàng. Hào, dạ là em đây. Bác sĩ Hào mặt mũi tươi rói, sải bước đi lại nói thêm. Ôi trời ơi, gặp chị em vui quá, chị làm gì ở đây thế? À, chị có hẹn tái khám bệnh, chị cũng không ngờ được gặp em ở đây. Dạ vâng, cũng 30 năm rồi chị nhỉ. Đúng đấy, chị có bận không? Vào phòng làm việc của em ngồi một lúc nhé. Được. Bác Thanh cười, sở lời đồng ý, rảo bước cùng bác sĩ Hào đi về hướng phòng làm việc. Tới nơi, anh nhanh chóng mở cửa, cẩn thận lễ phép, kéo ghế cho bác Thanh ngồi xuống. Bác Thanh đảo mắt nhìn căn phòng làm việc. Phòng không quá lớn, mọi nơi đều là sổ sách bệnh án. Chị ngồi đây, chờ em nhé, em đi pha cà phê. Ừ. Bác Thanh gật gù, vì đang ngồi trước bàn làm việc, nên bác Thanh liếc mắt, liền nhìn thấy cái biển chức danh. Lưu Thái Hào, bác sĩ khoa sản. Bác Thanh càng cười tươi. Bác sĩ Hào nhanh chóng quay lại, thận trọng đặt cốc cà phê xuống bàn, trở về ghế ngồi ở bàn làm việc. Phòng làm việc của em hơi nhỏ, với lại hơi bừa bộn, chị Thanh thông cảm nhé. Chị không nghĩ gì đâu. Dạ. Em về nước từ khi nào thế? Sao không gọi cho chị? Dạ, em về được hơn 4 năm. Vì qua bên kia, em mất hết đồ đạc cá nhân nên không còn thông tin của mọi người nữa. May quá, giờ lại gặp chị. Bác sĩ Hào hòa nhã đáp lại, gương mặt đầy vẻ kính trọng dành cho đàn chị. Bác sĩ Hào nhấp chút cà phê hỏi. Chị dạo này thế nào ạ? Chị ổn, chị lập gia đình xong cũng trở thành nội trợ luôn. Chị có một cậu con trai, chuẩn bị cưới rồi. Bác sĩ Hào thấy nhắc tới chuyện cưới, mặt chị Thanh buồn bất thường, hiếu kỳ kẹo. Sao con cưới chị lại buồn thế? Không nỡ gả con đi à? Bác sĩ Thanh nâng ly cà phê uống xua tay. Không phải vậy đâu, chuyện rườm rà lắm em. Chị đang rất đau đầu, chị cũng không muốn nhắc. Bác sĩ Hào cười, hiểu ý không hỏi gì thêm, chỉ nói tới những chuyện cũ. Công việc của em thuận lợi không? Thuận lợi chị ạ, trở về cũng là điều đúng đắn, được ở gần gia đình là em vui rồi. Ừ, em làm ở đây 4 năm, thế mà chị tới lui nhiều lần lại không gặp. Chắc là do duyên phận. Đúng đấy. Hai người cười rất tươi, bác Thanh và Lưu Thái Hào trước đây học cùng trường, sau này thì mỗi người một nơi. Thái Hào thì đi du học, còn bác Thanh thì cưới chồng. Đang nói cười rôm rả, bỗng dưng bác Thanh khựng lại, nhíu mày thuận thốt lên. Triệu Vân. Lưu Thái Hào cúi đầu nhìn, miệng cười, dáng vẻ không hề biết chuyện gì, liền nghe bác Thanh hỏi lại. Thái Hào, em quen với cô gái tên Triệu Vân này không? Không hẳn là quen ạ, mà chị Thanh biết cô Triệu Vân sao? Bác Thanh nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình tĩnh, khẽ mỉm cười, gương mặt dịu dàng phúc hậu lắc đầu. Dáng vẻ lúc này toát ra vô cùng thản nhiên, bởi bác sợ rằng Thái Hào sẽ nhìn ra được gì đó. Hơn nữa bác Thanh cũng không chắc rốt cuộc có phải là Triệu Vân thật không, hay chỉ đơn giản là tên giống tên. Bác Thanh chậm rãi lên tiếng. À, chị không thân lắm, chỉ biết sơ qua thôi. Hình như là con gái của bà Tuyết phải không Hào? Thật sự thì chị cũng không dám chắc. Bác sĩ Hào cười gật đầu, dường như không nhận ra điều gì bất thường, nên rất sởi lời nhận. Dạ đúng rồi chị Thanh, cô Triệu Vân này được xem là bệnh nhân của em. Ồ, bệnh nhân luôn hả? Tình trạng nghiêm trọng lắm à? Bác sĩ Hào liếm môi, cúi đầu nhìn xuống hồ sơ bệnh án của Triệu Vân, bộ dạng như có chút lưỡng lự ngập ngừng, không muốn tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Bác Thanh biết rõ điều này là tối kỵ, nên cũng không có làm khó. Chị thuận miệng hỏi thế thôi, tại vì đợt trước chị có nghe loáng thoáng cô gái này đang mang thai, hiếu kỳ mới hỏi vậy. Bác sĩ Hào thở dài, ngẫm ngợi một lúc, cũng bộc bạch đôi chút. Dù sao trước đây hai người cũng học chung trường, cùng ngành, và lại Thái Hào hiểu con người chị Thanh ra sao, nên quyết định nói. Kỳ thực thì tình trạng của Triệu Vân khá nghiêm trọng chị ạ. Bác Thanh thấy Thái Hào dường như đang có ý định nói, đột nhiên trong lòng cũng có chút mong chờ. Bác Thanh cầm cốc cà phê, uống thêm vài ngụm, khéo léo đi theo câu chuyện mà hỏi. Sao thế? Cô bé đó mang thai, lại gặp tình trạng gì hả? Triệu Vân đêm hôm qua vừa bị động thai, hiện tại đang phải nghỉ ngơi. Sao? Lại động thai? Bác sĩ Thanh gần như ngớ người. Hèn gì sáng trông thấy Cố Nhật Tâm nghe điện thoại xong, hốt hoảng, chẳng nói chẳng rằng, đã bỏ đi. Dù gọi theo cũng chả được. Hóa ra là chạy vào viện với Triệu Vân sao? Thái Hào rầu rĩ lắc đầu. Cô bé đó do hút thuốc và uống rượu trong thời kỳ mang thai. Hơn nữa còn dùng đai nhiệt bụng đấy. Bác Thanh chết lặng, bàn tay đang cầm cốc cà phê, khẽ run lên. Bác Thanh không thể tin nổi vào những gì vừa nghe xong. Không thể ngờ Triệu Vân thừa biết bản thân đang mang thai, còn làm ra những thứ đó. Sau vài giây, bác Thanh gượng gạo đáp. Chị nghe nói con bé có thai hơn một tháng mà còn làm như vậy sao? Bác sĩ Hào chau mày. Đâu phải hơn một tháng, cái thai đã 3 tháng rồi chị Thanh ạ. Đầu óc bác Thanh như vừa bị ai đó cầm cây búa đập mạnh vào, đau nhói, khiến các dây thần kinh căng hơn dây đàn. Đợt trước khi nhìn qua vào phần bụng mấp mô, nho nhỏ của Triệu Vân, nói thật bác Thanh cũng hơi nghi ngờ một chút, nhưng mà Cố Nhật Tâm cứ khẳng định là hơn một tháng. Còn đưa cả giấy khám, bác Thanh mới đành bỏ qua. Không ngờ giờ lại đúng thật. Khi não bộ còn đang mơ màng thì Thái Hào nói thêm. Do vóc dáng của Triệu Vân nhỏ nên khi mang thai bụng mới bé như vậy, quan sát không kỹ rất dễ khiến người ta nhìn nhầm. Tùy cơ địa của từng mẹ bầu, có người bụng to ra từ tháng thứ 3 nhưng cũng có người sang tháng thứ 4 mới thấy bụng nhô rõ. Mà thật sự thai nhi đã 3 tháng rồi chị. Hơn nữa chắc hẳn cô bé Vân dùng đai nịt mới khiến bụng mình nhỏ đi một chút. Việc này ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi rất nhiều. Bác Thanh ngẩng mặt nhìn, cố gắng áp chế cảm xúc hỏi lại. Triệu Vân mang thai 3 tháng rồi sao? Không phải hơn 1 tháng hả Hào? Dạ đúng đấy chị. Chị cũng là phụ nữ từng sinh con nên biết mà, có thai hơn 1 tháng, căn bản bụng chưa có dấu hiệu gì. Bác Thanh cười gật đầu, trong lòng thì không ngừng dâng trào nên nỗi giận. Những suy đoán của bác đều đúng hết. Chỉ có thằng con ngu ngốc Cố Nhật Tâm mới dễ dàng bị Triệu Vân dắt mũi thôi. Thằng con trời đánh. Ăn cơm cũng như người ta, ngày 3 bữa, mà sao lại ngu thế chứ? Bàn tay bác Thanh trượt xuống siết chặt. Tuy vậy thanh âm thốt ra vẫn rất nhẹ. Chị đâu có biết, ngay phong phanh người khác nói là hơn 1 tháng vậy thôi. Nhưng mà đang có thai, lại không biết chăm sóc bản thân, đúng là khổ cho đứa nhỏ. Trước đó em có đưa lời khuyên cho bà Trinh Tuyết, mẹ của Triệu Vân rồi. Có cả đơn kê thuốc bổ, chế độ dinh dưỡng cho sản phụ trong giai đoạn mang thai. Mà cô bé đó cứng đầu, không nghe theo chị Thanh ạ. Lần này mà mất thì e rằng cả đời sẽ không thể mang thai được nữa. Em đã dặn dò kỹ lưỡng, nhưng mà hình như cô bé Vân chưa muốn làm mẹ. Sao lại nghiêm trọng thế? Bác sĩ Hào chậc lưỡi một cái, hàng mày nhăn lại ngao ngán, lắc đầu đáp. Từng phá thai nhiều lần, 18 tuổi đã bỏ thai rồi chị. Bàn tay bác Thanh run lên đến mức sơ ý đánh đổ ly cà phê xuống quần. Bác sĩ Hào gấp gáp đứng dậy, đi lại rút khăn giấy đưa cho bác Thanh. Chị Thanh có sao không? À không, chị không sao. Phòng em có nhà vệ sinh không? Để chị vào trong rửa qua. Cà phê cũng không nóng nên không làm chị bỏng đâu, chỉ bị bẩn thôi. Dạ ở đằng này này chị. Được, chị cảm ơn em. Bác Thanh chậm rãi đi vào phòng vệ sinh xả nước tỉ mỉ, thấm một chút, lau đi vệt cà phê màu nâu dính vào quần, lau chùi vài cái, bác Thanh liền rơi vào trầm mặc. Không thể tin Triệu Vân lại có một quá khứ tồi tệ nhơ nhớp bẩn thỉu như vậy. Một đứa con gái 27 tuổi, thế mà năm 18 tuổi đã biết tới chuyện bỏ con. Trong lòng dạ thú mà ở ngoài mặt cứ thích diễn nét non nớt dịu dàng thanh cao. Quả nhiên cái loại con gái hư hỏng. Bác Thanh khinh thường không sai. Càng nghĩ càng thấy Cố Nhật Tâm ngu dốt, chấp nhận bỏ Triệu Vi, một cô gái giỏi giang xinh đẹp tốt bụng, để rước một con cáo đội lốt thiên thần về nhà. Đã vậy, bà Tuyết cũng biết chuyện này, còn dám âm mưu lập kế giúp con đưa đàn ông vào chồng. Đúng là loại xấu xa, dòng máu bẩn, cướp đồ từ người khác quen tay, nên bây giờ cũng lây qua cả đứa con gái hư thân mất nết. Mẹ nào thì con nấy. Thái Hào đứng bên ngoài mãi không thấy bác Thanh ra, liền khẽ gõ cửa gọi. Chị Thanh không sao chứ ạ? Bác Thanh nghe tiếng gọi giật mình, lau lau thêm vài cái rồi tắt vòi nước mở cửa ra. Chị không sao, chị bị bẩn một tẹo. Chị xin lỗi nhé, do chị bất cẩn quá. Dạ không sao, cũng không phải chuyện lớn, Em lo xong sàn nhà rồi. Em chỉ lo cà phê làm chị bị bỏng thì không hay. Chị ổn mà, vừa rồi chị bất ngờ quá nên hơi hoảng thôi. Bác sĩ tinh tế duỗi tay đưa qua cho bác Thanh vài tờ giấy khô, miệng cười, hoàn toàn không nghi ngờ bất kỳ điều gì ở đàn chị của mình. Ôn hòa nói, chị ngồi ghế đi, em ra lấy nước cho chị. Ừ, chị cảm ơn. Lúc bác sĩ Hào rời khỏi, bác Thanh có đi lại bàn, đôi tay ngập ngừng muốn cầm sổ bệnh án của Triệu Vân lên xem, sẵn tiện chụp lại, nhưng sau bác Thanh không làm vậy. Bác Thanh sợ chuyện riêng của mình ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của Thái Hào thì thật sự không hay cho lắm. Bác Thanh chậm rãi ngồi xuống ghế, chờ Thái Hào trở vào. Khi bác sĩ Hào và hai chị em trò chuyện thêm một lúc thì bác Thanh xin phép rời đi. Bác sĩ Hào khá áy náy, không thể tiễn vì đột ngột có việc gấp. Bác Thanh cười lắc đầu bảo, không sao, xong ra khỏi phòng làm việc của Thái Hào, đi sang khu vực quầy hỏi thăm phòng nghỉ của Triệu Vân. Được biết, Triệu Vân hiện đang nằm ở phòng VIP tầng 3, bác Thanh không ngần ngại liền đi lên. Đứng trước cửa, bác Thanh lịch sự gõ hai tiếng ngay tức khắc, Cố Nhật Tâm bước ra. Anh ta thẫn thờ ngơ ngác khi nhìn thấy người tới, miệng thốt lên. Mẹ! Dáng vẻ của bác Thanh lúc này vô cùng bình thường, không để lộ bất cứ điều gì, điềm đạm thanh cao. Bác Thanh nhớn mày. Sao? Con làm cái gì mà bất ngờ vậy? Sao mẹ lại ở đây? Bác Thanh còn chưa kịp nói, đã nghe chất giọng óng ẻo của Triệu Vân vang lên, gọi Cố Nhật Tâm vào. Bác Thanh không nói thêm gì, trực tiếp sải bước vào trong. Cố Nhật Tâm hoảng hốt theo sau. Hai mẹ con bà Tuyết nhìn thấy Mộng Thanh, mẹ của Cố Nhật Tâm thì vài phần dè dặt. Bà Trinh Thuyết vờ vĩnh đứng dậy. Ôi, chào chị Xui, mời chị Xui ngồi. Tôi chỉ ghé một chút thôi, không ở lại lâu. Triệu Vân ngồi trên giường, cũng dướn người lại, cho ngay như cúi đầu. Con chào bác Thanh ạ. Cố Nhật Tâm lẽo đẽo ở sau, nhăn mặt, hắng giọng. Mẹ à, Triệu Vân đang mệt, mẹ đừng la dầy cô ấy vào lúc này. Bác Thanh nghiêng đầu nhìn con trai, nhìn cái dáng vẻ đần độn ngu ngốc của con mình khi đi bênh vực cho cái loại chẳng ra gì thì càng tức giận. Dù trong lòng đang rất khó chịu, rất muốn tiến tới dạy dỗ cho Triệu Vân một bài học, nhưng bác Thanh không làm. Dẫu sao bác cũng được sinh ra lớn lên từ gia đình có văn hóa, học thức cao. Hơn nữa ra tay với cái loại như mẹ con bà Tuyết, bác Thanh còn sợ bẩn. Vả lại, muốn dạy dỗ không cần cứ phải động tay động chân. Cố Nhật Tâm thấy mẹ không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn thì vài phần dè chừng. Mẹ! Bác Thanh rời tầm mắt nhìn sang hướng Triệu Vân, cười nhạt đáp. Bác nghe nói cháu bị động thai hả? Dạ. Triệu Vân hơi run, dè dặt nhìn bà Tuyết. Bà Trinh Tuyết gật đầu thay cho con gái, lấp liếm. Dạ phải, con bé bị stress, căng thẳng cho ngày hôn lễ sắp đến nên thành ra sức khỏe bị suy giảm. Nhưng chị Xui yên tâm, đứa nhỏ rất an toàn. Nhưng mà sao chị Xui lại biết chuyện này? Vừa rồi tôi vào khám bệnh, vô tình nhìn thấy con trai, xuống hỏi thì mới biết, hóa ra là vào với Triệu Vân. Dạ, Triệu Vân bùi ngùi. Cháu xin lỗi ạ, đều tại cháu không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Khóe môi bác Thanh giật giật, Cố Nhật Tâm vội vàng bước lại an ủi. Bác Thanh thầm hít thở sâu, biết Triệu Vân đang diễn, cũng không vạch trần, miễn cưỡng thấp giọng. Chuyện này dù sao cũng ngoài ý muốn, không ai có lỗi. Cháu không cần phải tự trách bản thân làm gì hết, ráng nghỉ ngơi tích dưỡng cho khỏe đi. Mẹ con bà Tuyết và Cố Nhật Tâm đều đờ người ra tại chỗ, dường như không thể tin người trước mắt là mẹ của Nhật Tâm. Anh ta cảm động nhìn mẹ, chậm rãi lên tiếng. Mẹ, mẹ chấp nhận Triệu Vân rồi sao? Không chấp nhận, liệu anh có hủy hôn không? Anh đừng có nhiều lời nữa. Cố Nhật Tâm bật cười, Triệu Vân len lén nhìn qua bà Trinh Tuyết, khóe môi mấp máy nhưng vẫn phải giả vờ. Bà Thanh nhìn thẳng con trai. Nhật Tâm, hôn lễ này con thật sự rất muốn sao? Dĩ nhiên ạ, con sẽ muốn chịu trách nhiệm với Vân. Vậy thì được rồi, những gì trước đó con nói về sính lễ, mẹ sẽ bàn lại với bố con, sẽ không để Triệu Vân thiệt thòi đâu. Lúc nói, mặt bác Thanh bình lặng tới mức không có chút gợn sóng, hoàn toàn ba người chẳng nhìn ra được gì. Vả lại vì vui nên họ cũng chả mấy để ý. Cố Nhật Tâm bước lại hớn hở. Mẹ nói thật không? Thật, con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ biết rồi, con ở lại chăm sóc cho Triệu Vân đi. Mẹ phải về, hôm nay mẹ có hẹn ăn trưa với bạn. Bác Thanh vỗ vỗ vai Cố Nhật Tâm, nhìn mẹ con Triệu Vân, chỉ ta ngoan ngoãn mím môi. Tôi xin phép đi trước. Dạ, để tôi tiễn chị xui. Không cần đâu, chị cứ ở lại với Triệu Vân đi. Cố Nhật Tâm ngoan ngoãn ôm cánh tay mẹ, thái độ thay đổi rõ rệt khi được mẹ Thanh cho phép và chấp nhận Triệu Vân làm con dâu. Giọng anh ta nhẹ nhàng trăm phần. Vậy để con tiễn mẹ ra ngoài xe. Bác Thanh không từ chối, gật đầu. Đợi hai người kia đi khuất, Triệu Vân cười ha hả, suýt nữa là nhảy xuống khỏi giường. Mặt mày chị ta tươi rói, đắc ý nhìn bà Tuyết. Mẹ à, lần này bị động thai không uổng phí. Con bé bé cái miệng đi, bà mẹ chồng mà nghe thì coi như tiêu đấy, hiểu chưa? Ôi dào, sợ gì chứ? Giờ cũng được mẹ Cố Nhật Tâm đồng ý chấp nhận rồi, thì con không còn ngán gì nữa. Hôm nay đúng là ngày vui. Bà Tuyết đưa miếng hoa quả qua, lườm lườm nhắc nhở. Con lo mà ngoan một chút cho mẹ đi, đừng gây chuyện nữa. Nhưng mẹ phải công nhận, chuyện lần này hữu ích đúng không? Nhập viện một cái, Cố Nhật Tâm thì ngoan như cún. Bà mẹ chồng khó tính, bây giờ cũng trở nên hiền thục. Bà Tuyết đại khái ừ một tiếng, tuy không nói nhiều, nhưng mà lòng bà ta cũng đang náo nức rộn ràng. Được mẹ Cố Nhật Tâm chấp nhận, thì con đường làm dâu cũng dễ dàng hơn. Tâm lom khom cùng mẹ Thanh ra tới ngoài xe. Nhìn thấy xe rời khỏi, anh ta mới xoay lưng trở vào. Ngồi trong xe, bác Thanh nặng nề thở dài một hơi. Ở bên tai nghe cậu Tùng tài xế hỏi. Bà chủ, bây giờ tới nhà hàng ạ? Ừ, mà cậu Tùng này. Dạ bà chủ, cậu có biết chỗ nào về dịch vụ thám tử không? Cậu Tùng nhìn vào gương, gật gật đầu. Dạ có ạ, tôi có biết một chỗ rất uy tín, làm việc lại vô cùng nhanh chóng. Mà bộ bà chủ muốn điều tra ai ạ? Ừ, cậu điều tra toàn bộ về Triệu Vân cho tôi, tất tật về quá khứ trước đây, từng qua lại với những ai. Phải thật đầy đủ thông tin. Cô Triệu Vân là vợ sắp cưới của cậu Tâm ạ? Ừ, làm nhanh một chút, tôi muốn có trước ngày hôn lễ, nhưng tuyệt đối không được để cho chồng và con trai tôi biết, hiểu chưa? Cậu Tùng gật đầu dạ một tiếng, cũng không lắm lời mà hỏi nhiều, bởi cậu biết trước giờ bà chủ không thích cô Triệu Vân. Giờ để bà chủ điều tra thì hẳn có chuyện gì đấy rồi. Tại nhà của Cố Đình Xuyên, Triệu Vi chảy thây nằm dài trên giường. Lúc cô tỉnh, mở mắt nhìn đồng hồ, đã là gần 1 giờ chiều. Triệu Vi ngáp một cái, vươn vai ngồi dậy, gương mặt vẫn còn mơ mơ màng màng ngái ngủ. Thực tình cũng chẳng có gì bất ngờ. Những ngày vùi đầu làm việc xong mệt mỏi, Triệu Vi còn có thể ngủ nhiều hơn bây giờ. Ngủ mà không cần ăn gì cũng được. Đánh một giấc thế này, tuy người hơi đừ, nhưng rất tuyệt. Triệu Vi chẹp miệng gãi đầu. Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, liền mở to đôi mắt. Rõ ràng đêm qua, cô ngồi ở phòng khách xem tivi, định chờ Cố Đình Xuyên về. Ai ngờ ngủ quên, giờ còn lên được phòng. Đang muốn xuống giường thì thấy cửa phòng mở ra, mặt mày Cố Đình Xuyên tối lại trách. Đồ mèo lười nhà em, động lực nào để em ngủ đến tận 1 giờ chiều mà không ăn cơm thế à? Bình thường em có thể ngủ tới tối cũng được cơ mà. Triệu Vi ngây ngô phản bác. Cố Đình Xuyên bước lại ngồi xuống giường, ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi của cô một cái, lắc đầu không hài lòng. Thói quen không tốt đâu. Em rất mệt, chú không cho em ngủ à? Không phải là không cho, nhưng em có thể ăn cơm xong rồi đi ngủ tiếp. Em biết nhịn như vậy rất có hại cho sức khỏe không? Em còn gầy thế này nữa, muốn nhịn để thành bộ xương khô à? Triệu Vi bĩu môi. Cô biết thói quen này là xấu, nhưng hồi đó sống một mình cũng không ai quản, nên cô cứ thế mà làm thôi. Triệu Vi ngẫm ngẫm một chút, thắc mắc hỏi. Đêm qua chú về khi nào thế? Sao em không biết? Cố Đình Xuyên bật cười trêu chọc. Em còn hỏi sao? Anh về đã thấy em lăn ra ngủ say, miệng còn chảy nước dãi, tới mức anh bế em đi, em cũng không biết luôn. Triệu Vi nghe xong thấy xấu hổ, vội vàng đưa tay lên lau miệng, nhăn mày. Ai chảy nước dãi chứ? Chú đừng có nói bừa. Chảy ướt áo anh luôn. Không có. Triệu Vi gục mặt xuống gối, che giấu đi sự xấu hổ. Là do đêm qua, chắc cô nằm mơ thấy đồ ăn nên thế. Cố Đình Xuyên phì cười, kéo người Triệu Vi dậy, hôn vào trán cô. Nhưng anh không chê. Triệu Vi dựa vào người Cố Đình Xuyên dề dề giọng. Sao chú không gọi em dậy? Gọi rồi, nhưng mà em vẫn rất mê ngủ. Anh gọi thế nào cũng không được. Cục cưng à, em có siêu năng lực hả? Ngủ mà không cảm thấy đói, cũng không mắc vệ sinh ư? Triệu Vi ngẩng mặt lườm. Cố Đình Xuyên cười thơm vào má cô. Cô nhăn mặt đẩy ra. Người ta chưa rửa mặt đánh răng. Ừ thì sao? Dứt lời, Cố Đình Xuyên kéo người cô lại, tiếp tục thơm nốt má còn lại. Triệu Vi ngửa đầu mè nheo than vãn. Bẩn. Không bẩn. Nói xong, Cố Đình Xuyên đứng dậy, bế bổng Triệu Vi lên. Cô thuận thế vòng đôi chân thon thả, quấn quanh hông anh. Hai tay ôm chặt lấy cổ Cố Đình Xuyên gục đầu, cả người vô lực mà dựa dẫm. Cố Đình Xuyên vỗ vào mông Triệu Vi. Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Dạ. Cố Đình Xuyên sải bước chậm chậm bế Triệu Vi đi thẳng vào trong toilet. Chân vừa chạm đất, cô liền ngoan ngoãn xoay người đứng trước gương rửa mặt. Đang loay hoay thì đột nhiên dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. Triệu Vi huých tay. Có người tới. Em đánh răng đi để anh xuống mở cửa. Triệu Vi gật gật đầu xua tay, xong tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân. Cố Đình Xuyên xoay người rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, bên dưới nhanh chóng truyền tới tiếng cười. Triệu Vi nhíu mi, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cố gắng lắng nghe. Không biết là ai tới mà rôm rả như vậy. Cô vệ sinh, lau mặt xong xuôi, liền chạy nhanh ra ngoài. Đình Xuyên! Lời còn chưa kịp nói xong, Triệu Vi đã đứng thần tại lối cầu thang. Bên dưới vọng lên giọng nói trách móc. Con bé này thật là hư, ngủ tới giờ này mới dậy ạ. Triệu Vi mếu máo cảm động chạy ù xuống. Mẹ! Chậm thôi, kẻo ngã bây giờ. Mẹ và Dượng Phúc sao lại lên đây vậy? Triệu Vi còn thấy cả Cẩm Mai và Lâm Vũ, đồ đạc thì lỉnh kỉnh. Triệu Vi ôm chặt lấy mẹ Diệp, bà cười vui, vuốt lưng cô. Mẹ và Dượng Phúc lên thăm con, tối qua mẹ gọi cho Cẩm Mai hỏi địa chỉ. Nào đâu, Cẩm Mai cùng với cậu Lâm Vũ đã xuống tới nơi đưa mẹ và Dượng con lên luôn. Sao mẹ không báo cho con? Mẹ đi đường có mệt không ạ? Dượng Phúc cười khà khà. Báo thì còn gì là bất ngờ chứ. Triệu Vi nhếch miệng cười. Mẹ và Dượng ở bao lâu thế ạ? Mẹ ở lâu với con nhé. Mẹ định ở một tuần. Triệu Vi gật đầu, tay cứ ôm lấy mẹ. Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ mang đồ vào trong bếp. Anh quay đầu khẽ đấm nhẹ vào ngực Lâm Vũ. Cậu được lắm, chuyện này dám không nói với tôi à? Lâm Vũ ngại ngùng gãi đầu. Cẩm Mai bảo em giữ bí mật nên em không dám nói ra. Anh yên tâm, em hộ tống mẹ và Dượng cô Triệu đi đường rất an toàn. Cậu đi trong đêm à? Dạ, em đi buổi đêm, xuống luôn cho kịp giờ để lên. Cố Đình Xuyên vỗ vỗ vào vai Lâm Vũ. Cảm ơn cậu. Lâm Vũ gật đầu dạ một tiếng. Cố Đình Xuyên chu đáo pha nước, đưa cho Lâm Vũ một ly, rồi cẩn thận bưng ra ngoài, đưa cho mẹ Diệp và Dượng Phúc. Anh ôn hòa lên tiếng. Mẹ và Dượng ở lại nhà chúng con nhé. Cảm ơn con. Triệu Vi ngẩng mặt. Mẹ và Dượng ăn cơm chưa ạ? Cẩm Mai uống chút nước, Cố Đình Xuyên đưa cho, dè giọng đáp kẹo. Mọi người vẫn chưa ăn, thể nào vợ chồng cậu có mời không? Dĩ nhiên, Cố Đình Xuyên cười tiếp lời. Mọi người đợi con một chút nhé, để con vào dọn. Để Dượng đi cùng con. Dượng cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ, để con làm. Không sao, để Dượng giúp, ở quê Dượng làm hoài ấy mà. Cố Đình Xuyên thấy Dượng kiên quyết nên gật đầu cùng Dượng đi vào trong. Lâm Vũ cũng đi theo. Triệu Vi kéo mẹ lại ghế sofa ngồi, xong liền ôm chầm lấy Cẩm Mai. Cảm ơn bạn yêu. Không có chi. Cẩm Mai chẹp miệng, vỗ vỗ vào vai Triệu Vi. Hai người đang hí hửng nói cười thì chuông cửa tiếp tục vang lên. Triệu Vi mới nhớ đầu đã thấy Lâm Vũ đi ra mở cửa. Lâm Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy mạnh ra. Triệu Chí Thành xông vào quát tháo. Triệu Vi, mày đâu rồi? Triệu Vi ngơ ngác. Triệu Chí Thành nhìn thấy vợ cũ liền nhếch mép chế nhạo. Đoàn tụ rồi sao? Mẹ Diệp nhíu mày. Sao anh lại tới đây? Tôi tới đây để dạy cái đứa con mất dạy do bà đẻ ra đấy phụng Diệp. Đúng là con hư tại mẹ. Năm đó đáng lẽ tôi không nên để bà sinh ra nó, làm nhục nhã cả dòng họ. Triệu Vi cao mày không hiểu tại sao Triệu Chí Thành lại chạy tới đây kiếm chuyện. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe chất giọng đanh thép từ trong bếp vang ra. Triệu Chí Thành, anh nói ai là đứa mất dạy? Triệu Vi hoảng hốt khi thấy Dượng Phúc hùng hồn bước ra, trên tay còn cầm hẳn một con dao. Dượng Phúc bước tới chỗ mẹ con cô, chắn trước bảo vệ hết. Hôm nay, anh dám đụng vào cái Vi hay là mẹ con bé thì đừng trách tôi. Phụng Diệp, đây chắc hẳn là thằng bồ nghèo dưới quê của cô nhỉ? Đúng là cái loại người mặt hạng như cô thì chỉ có thể qua lại với người cùng tầng lớp thấp kém. Triệu Chí Thành, tôi không biết anh giàu hơn ai, có bao nhiêu tiền, nhưng mà tiền của tôi chắc chắn là nhiều hơn lương tâm thối nát của anh bây giờ. Mày! Triệu Chí Thành trợn trừng hai mắt. Câu trước nghênh ngang bao nhiêu thì câu sau bị Dượng Phúc làm cho xấu hổ, nghẹn họng bấy nhiêu. Triệu Vi đứng sau lưng Dượng, dương mắt nhìn thì thấy cả cơ thể Triệu Chí Thành đang khẽ run lên từng hồi. Không đợi Triệu Chí Thành lên tiếng, Dượng Phúc của cô đã rành mạch nói trước. Trước đây, anh ức hiếp cái Vi, tôi đã muốn lên tính sổ rồi, nhưng Vi ngăn lại không cho. Hôm nay lại may mắn anh tự chui đầu vào dọ. Triệu Chí Thành nhếch mày kêu ngạo, dọa dẫm tao sao? Thằng Phúc này trước giờ chưa bao giờ dọa, tôi đã nói là tôi sẽ làm, mà không chừng chuyện tôi sắp sửa ra tay còn giúp đất nước loại bỏ đi một người ba đốn mặt khốn nạn như anh đấy. Cách sống của anh đã không xứng làm người rồi, còn dám chạy tới đây gây chuyện ư? Anh ngon thì động tay động chân với cái Vi và mẹ nó xem. Thằng Phúc này sẽ dùng chính con dao này nã thẳng vào trán anh, rõ chưa? Triệu Chí Thành tức anh ách, lườm mẹ Diệp quát tháo lớn. Phụng Diệp, đây là loại đàn ông cô qua lại đấy à? Thảo nào cái tính bố láo bố lếu của con Vi là đều bắt nguồn ở đây. Chính vì cái hạng người như cô nên mới sinh ra một đứa nghiệt chủng. Triệu Chí Thành, tôi cấm anh xúc phạm con gái tôi. Sao, cô không dạy dỗ nó tử tế, còn dám ngân cổ nạt tôi à? Chính vì nó mà hại Triệu Vân suýt nữa thì mất đi đứa nhỏ trong bụng đấy. Là do tôi ngu mới dính vào cái loại sao chổi như mẹ con cô. Đỉnh đầu Triệu Vi nhanh chóng chuyển tới một tiếng ầm ập xuống. Cô ngơ ngác nhìn Triệu Chí Thành, hệt như người xa lạ. Cũng chẳng hiểu rốt cuộc ông ấy đang nói cái gì. Việc Triệu Vân suýt mất đi đứa bé thì liên quan gì đến cô? Cố Đình Xuyên đứng ở một bên, nghe chuyện ngớ ngẩn nực cười kia, liền cau mày, sắc mặt phút chốc tối lại. Anh khàn giọng hỏi, chuyện của Triệu Vân thì liên quan gì đến vợ con thứ ba? Cậu còn hỏi sao, Cố Đình Xuyên? Là do chuyện của cậu và con Triệu Vi khiến con gái tôi bị stress, áp lực đấy. Tôi còn nghe hôm đi chọn váy cưới đã gặp hai người, cậu và Triệu Vi xuống lại chỉ chiết nặng nhẹ con gái tôi nữa. Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng, anh thản nhiên chế nhạo, cửa hàng có camera, nếu ba muốn biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện có thể tới xem lại. Chẳng ai rảnh rỗi đi chỉ chiết cô Triệu Vân cả, là do con gái và vợ của ba gây chuyện không lại nên đâm ra tức giận. Cái này phải gọi là tự mình rước bực vào người đấy chứ. Cố Đình Xuyên, cậu còn già mồm để lấp liếm nữa sao? Con tôi bây giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa, tất cả là đều tại các người. Triệu Vi cảm thấy mệt mỏi. Cô biết giữa ba và mình không được hòa thuận, nhưng càng ngày ba cô càng quá đáng. Dường như tất cả mọi chuyện Triệu Chí Thành đều muốn đổ lên đầu cô, cho dù là những việc cô chẳng hề làm. Cô thở dài lên tiếng, con không làm gì chị ta cả. Mày không làm ư? Mày không làm mà khiến chị mày phải nhập viện vì động thai à? Từ cái ngày mày sinh ra đời đã là niềm xui xẻo rồi. Mẹ Diệp nghe những lời rủa xả của chồng cũ tức đến run người, nhanh chóng sải chân bước lên phía trước, tước đoạt con dao trong tay của Dượng Phúc, tiến tới chỗ của Triệu Chí Thành. Mẹ chìa thẳng mũi dao sắc nhọn đến trước mặt Triệu Chí Thành, cao giọng, ông giả thối chết tiệt, việc con gái ông nằm viện thì liên quan gì tới con gái tôi hả? Thấy nó nhập viện, sao không vào quản cho tốt đi, còn dám vác mặt tới đây kiếm chuyện? Ông có tin tôi cho hai ba con ông nằm cùng một viện dưỡng thương không? Mũi dao sắc giạt khiến Triệu Chí Thành trợn mắt, đôi chân bùn rùn mà ngã ra sàn nhà, mặt mày tái nhợt cau có. Phụng Diệp, cô điên rồi hả? Muốn giết tôi sao? Câm miệng lại cho tôi, ông còn dám hó hé thì đừng trách. Triệu Chí Thành nuốt nước miếng, hiển nhiên không dám mở miệng nói nửa lời, bởi hành động vừa rồi thật sự quá bất ngờ. Nếu ông không nhanh nhạy né đi, không chừng mũi dao đã cắm thẳng vào mặt. Tất cả mọi người ngớ người giật mình, ngay cả Dượng Phúc cũng bàng hoàng khi mẹ Diệp cướp mất con dao từ trong tay. Cơ mà khí thế bừng bừng ấy khiến Dượng vô cùng hài lòng. Cẩm Mai cùng Lâm Vũ ngoan ngoãn đứng im ở một góc, trố mắt quan sát. Cảnh tượng vừa rồi hệt như trong phim hành động, làm Triệu Chí Thành khiếp sợ, ngã xuống sàn. Ôi chào Cẩm Mai hả hay gì đâu? Cẩm Mai che miệng tủm tỉm cười. Cố Đình Xuyên nhìn nơi khóe môi cũng khẽ cong lên. Mẹ Diệp tiến lại gần thì Triệu Chí Thành lại càng nhích người lùi về sau. Mẹ Diệp nghiến răng nói tiếp, Triệu Chí Thành, ông đừng nghĩ tôi không nói là tôi sợ, rồi ông được đằng chân lân đằng đầu, nghe chưa? Tôi cảnh cáo ông, từ nay về sau còn dám động vào con gái tôi thì đừng có trách tôi không nói trước. Ông xót con gái thì lo ở nhà mà quản cho tốt. Cô đừng hù dọa tôi. Tôi việc gì phải hù dọa ông? Năm đó tôi ra đi trong sự im lặng nhẫn nhịn vì tôi muốn con tôi có một mái nhà no ấm. Nhưng tôi đã lầm, ông là ba nhưng lại ác độc tàn canh như vậy. Tôi từ giờ sẽ không nhịn nhục nữa. Đụng vào con tôi quậy banh bộ mặt thối nát của ông luôn. Phụng Diệp, cô dám ư? Sao tôi lại không dám? Mặt mũi của Triệu Chí Thành ông hình như rất quan trọng. Phụng Diệp tôi không chỉ để mình ông bẽ mặt, mà ngay cả nhân tình và hai đứa con của ông nữa. Ông cứ thử chọc điên tôi xem. Triệu Chí Thành lấm lét nhìn con dao mẹ Diệp đang cầm, cổ họng nghẹn cứng. Mẹ Diệp không để cho ba cô kịp nói câu nào, thu tay về, liền nhìn sang Cố Đình Xuyên. Đình Xuyên, mở cửa tiễn vong khốn nạn này ra khỏi nhà đi con. Từ nay cũng không cần phải nể mặt mà tiếp đón nữa, bởi họ không xứng. Phụng Diệp, cô... Sao? Ông không muốn đi à? Những lời đang định nói, Triệu Chí Thành miễn cưỡng nhịn nhục mà nuốt xuống vào trong. Lòng khòm đứng dậy, hậm hực trợn mắt phủi áo, rồi xoay lưng bỏ đi, tràn trề sự ê chề. Nhục nhã. Cố Đình Xuyên đang định bước đến cửa, đã thấy Lâm Vũ đứng gần đó, thay anh làm. Lâm Vũ vẫn lịch sự cúi chào, vì đằng nào Triệu Chí Thành cũng là ba vợ của Cố Đình Xuyên. Ít nhiều là người bé tuổi, Lâm Vũ phải tỏ ra lễ phép biết điều. Sau khi Triệu Chí Thành đi khỏi, mẹ Diệp thở dài, xoay người trở lên dáng vẻ bình thường, đưa con dao lại cho Dượng Phúc. Trả cho anh này. Được. Dượng Phúc nhanh nhẹn duỗi tay ra nhận lấy, miệng còn cười. Mẹ Diệp nhìn sang Triệu Vi, đau lòng mà hỏi. Triệu Chí Thành vẫn luôn kiếm chuyện với con như vậy sao hả Vi Vi? Dạ không ạ. Triệu Vi mỉm cười lắc đầu. Cô không muốn làm mẹ lo thêm. Và lại từ năm ra khỏi nhà sống tự lập thì dường như rất ít khi chạm mặt, nên hai ba con cô hiếm khi đụng độ. Chỉ là đợt này vì chuyện của Nhật Tâm, Cố Đình Xuyên, rồi mối quan hệ tùm lum, rối ren nên mới vậy. Hơn nữa cô cũng chẳng hiểu nổi, tự nhiên Triệu Vân động thai, Triệu Chí Thành lại chạy tới gây sự. Nhưng sau vài giây ngắn ngủi ngẫm ngợi thì chắc chắn lại bị bà Trinh Tuyết thủ thỉ cái gì nữa rồi. Mỗi lần nghĩ tới là cô lại lắc đầu ngao ngán. Bà cô hẳn là bị bà Tuyết cho ăn bùa. Cái chuyện vô lý cũng tìm cô hỏi tội. Mẹ Diệp nhìn con gái cam chịu như vậy thì càng trở nên đau lòng, ruột gan như bị mổ xẻ cắt thành khúc. Mẹ Diệp bước tới, nắm lấy bàn tay cô, nghẹn ngào cất giọng. Vì Vì, từ giờ mẹ sẽ không để ai ức hiếp con nữa. Mẹ xin lỗi, vì tới bây giờ mới bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Triệu Vi mếu máo, mím chặt cánh môi. Cảm xúc đột ngột ùa về, làm cô nhất thời không thể mở miệng trả lời. Chóp mũi cô ê ẩm, hốc mắt cay cay đỏ hồng. Triệu Vi vòng tay ôm chầm lấy mẹ như một đứa trẻ ngoan ngoãn, gật gật đầu. Mẹ Diệp nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng con gái, khóe mắt cũng hao hao đỏ, nhưng lại không dám khóc ngay tại đây. Dượng Phúc đứng kế bên, cúi đầu nghẹn ngào. Mãi một lúc sau, Dượng lên tiếng. Con yên tâm, có mẹ và Dượng thì tuyệt đối không ai dám bắt nạt con. Triệu Vi sụt sịt mỉm cười. Dạ con cảm ơn Dượng. Thôi, mau vào trong ăn cơm thôi. Các con cũng vào đi, kẻo thức ăn nguội. Cẩm Mai hí hửng lên tiếng đầu. Dạ vâng. Mẹ Diệp buông Triệu Vi, ôn tồn vỗ vào vai cô. Nào, vào ăn cơm thôi con. Dạ. Lúc đang đi, Cẩm Mai thỏ tay kéo mẹ Triệu Vi lại, híp mắt cười cười bảo. Lần đầu tiên mình thấy mẹ Diệp mạnh mẽ như vậy, đúng là không ngờ tới luôn. Mà Dượng Phúc cậu cũng chiến. Vừa rồi mình để ý, Triệu Chí Thành bỏ đi, mặt mày xám ngoét, tối tăm lắm. Hả dạ, đúng là rất hả dạ. Triệu Vi cười trừ. Đột nhiên đầu mày Cẩm Mai nhíu mày, thắc mắc hỏi. Nhưng mà con hồ ly Triệu Vân bị động thai thật à? Tớ cũng không biết. Cẩm Mai tặc lưỡi một cái, nét mặt tràn ngập vẻ khinh thường đáp. Nói thật chứ cái loại như Triệu Vân, ăn ở như thế, sớm muộn cũng bị nghiệp quật. Chỉ tội cho mỗi đứa trẻ đầu thai nhầm chỗ thôi. Hôm đi thử váy cưới, mình nghi chị ta dùng đai nịt cho bụng nhỏ lại đấy. Chắc là vì chuyện đó mà động tới cái thai. Bản thân không muốn làm mẹ, lại kéo theo cả đứa nhỏ, đúng thật là rất tội. Cẩm Mai chẹp chẹp miệng, ngẩng mặt nhìn Triệu Vi thấp giọng xuống. Mà ba cậu cũng thật vô lý, lỗi do chị ta mà lại chạy tới gây sự với cậu là sao? Triệu Vi cũng chẳng để bụng, hờ hững đáp. Có khi ông ấy nào chịu lắng nghe lời mình nói đâu. Triệu Vi mình chỉ như cái gai trong mắt mà ông ấy muốn nhổ đi, càng nhanh càng tốt. Cẩm Mai bực ra mặt nhưng lại không dám nói thêm. Dượng Phúc thấy cô và Cẩm Mai cứ đứng thủ thỉ to nhỏ liền gọi. Vào ăn cơm đi hai con. Dạ. Triệu Vi nhanh nhẩu đáp, xong liền kéo tay Cẩm Mai đi vào. Cẩm Mai thở dài ngoan ngoãn, rảo bước theo sau. Ăn cơm xong xuôi, Cẩm Mai ngồi lại chơi một lúc thì xin phép về. Lâm Vũ cũng lật đật đứng dậy đưa Cẩm Mai đi. Vừa ra xe, Lâm Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, xong liền nhẹ giọng hỏi. Cô Mai có muốn đi đâu không? Có, tôi muốn đi trung tâm thương mại, mua chút đồ để làm quà cưới cho Vivi. Vẫn còn hơn một tháng mà cô Mai lên kế hoạch mua sớm rồi hả? Có thể sắp tới tôi hơi bận nên tôi muốn mua trước. Anh Vũ có muốn đi cùng không? Tôi chỉ sợ làm phiền cô Mai thôi. Không đâu, có người đi cùng thì càng vui. Cẩm Mai nhoẻn miệng cười tươi rồi chậm chậm ngồi vào trong xe. Lâm Vũ cũng nhanh chóng đi vòng qua, ngồi vào ghế lái, nghiêm chỉnh khởi động máy. Dù sao cậu cũng muốn nhân tiện mua quà cho Cố Đình Xuyên luôn. Tới trung tâm thương mại, cậu và Cẩm Mai tung tăng đi dạo vài cửa hàng. Đang nói cười rôm rả, đột nhiên Cẩm Mai đứng khựng lại, nhìn thẳng về một hướng. Lâm Vũ hiếu kỳ nhìn theo. Cẩm Mai gấp gáp, đập đập vào bàn tay Lâm Vũ hỏi. Anh nhìn giúp tôi, người kia có phải là mẹ của Nhật Tâm không? Mắt tôi hơi mờ. Đúng rồi, là bác Thanh. Khóe môi Cẩm Mai cong lên. Anh đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Cô Mai. Lâm Vũ còn chưa kịp nói xong, đã thấy Cẩm Mai co cẳng chạy đi khỏi. Lâm Vũ hơi nhíu mày, không rõ Cẩm Mai muốn làm gì, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ở yên chờ. Cẩm Mai chạy lại phía bác Thanh. Bác ấy đang cùng một người bạn mua sắm. Cẩm Mai đi tới, lễ phép cúi đầu thưa. Dạ, cháu chào bác Thanh. Bác Thanh xoay người nhìn, nhưng lại không biết cô bé trước mắt là ai. Cẩm Mai dè dặt nói thêm. Cháu là bạn của Nhật Tâm. Cháu có thể nói chuyện riêng với bác Thanh tầm 2 phút không ạ? Bác Thanh nhìn Cẩm Mai, mặt rất thành khẩn, dáng vẻ như đúng thật là đang có chuyện quan trọng. Bác Thanh cười gật đầu, xong quay sang nói khẽ với người bạn đi cùng. Bạn của bác Thanh rất tinh tế, ôn nhu, tào nhã đáp. Tôi vào kia xem vài mẫu, bà cứ nói chuyện đi. Được. Cẩm Mai cúi đầu chào người bạn của bác Thanh khi thấy bác ấy sải bước rời khỏi. Đợi người đi khuất, bác Thanh mới lên tiếng. Cháu có chuyện gì hả? Bác có tiện uống một cốc nước cùng cháu nói chuyện không ạ? Được. Bác Thanh rất nhã nhặn đồng ý, dáng vẻ và từng cử chỉ rất nhẹ nhàng. Cẩm Mai chu đáo dẫn đường, hai người liền vào một quán nước nhỏ ngồi lại. Cẩm Mai gọi hai ly cà phê xong bưng ra, cẩn thận đặt xuống bàn. Dạ cháu mời bác. Bác cảm ơn. Cẩm Mai vừa ngồi xuống ghế thì nghe bác Thanh đột nhiên hỏi. Câu hỏi đó suýt nữa thì khiến Cẩm Mai sặc nước bọt. Cháu là bạn gái của Nhật Tâm à? Nó chuẩn bị kết hôn rồi. Cẩm Mai tức khắc cuống cuồng xua tay. Dạ không ạ, cháu chỉ là bạn bè đơn thuần bình thường thôi. Bác Thanh lúc này mới dám thở phào gật đầu. Cẩm Mai cười gượng, trán cũng vã cả mồ hôi. Xin lỗi, không phải chê, nhưng Cố Nhật Tâm không phải gu của Cẩm Mai. Hơn nữa, mắc cái thói khốn nạn, yêu em lại cưới chị gái, và còn có mắt như mù thế kia, thì Cẩm Mai càng không cần. Cháu gặp bác có chuyện gì thế? Cẩm Mai khẽ cắn môi, cầm cốc cà phê lên uống vài ngụm. Sau vài giây đắn đo, Cẩm Mai liền bộc bạch sự thật. Thật ra cháu là bạn của Vivi, cháu cũng có quen biết đôi chút với Nhật Tâm ạ. Cháu là bạn của Triệu Vi hả? Dạ vâng. Cẩm Mai gật gật đầu. Thật ra cháu nói chuyện này, mong bác Thanh đừng nghĩ cháu là loại người nhiều chuyện hay thích tọc mạch được không ạ? Cháu cứ nói đi. Cháu biết, xen vào sẽ rất vô duyên, nhưng chuyện kết hôn với Triệu Vân, bác Thanh có thể xem xét kỹ càng không? Triệu Vân không giống với vẻ bề ngoài của mình đâu ạ. Chị ta rất giỏi đóng kịch, diễn xuất trước mắt người khác. Cháu nghĩ, một gia đình quyền quý như bác Thanh mà rước Triệu Vân về nhà thì thật không xứng đáng. Bác Thanh cười, thái độ vẫn rất điềm tĩnh nghe Cẩm Mai nói. Nghĩ một lúc bác Thanh mới hỏi. Cháu có thành kiến với Triệu Vân à? Cháu không phải vì ghen tị mà đi đâm thọt đâu ạ. Là do cháu đã chứng kiến và cũng có tranh cãi với chị ta nhiều lần nên hiểu rất rõ thưa bác Thanh. Cháu có nhắc nhở Nhật Tâm mà anh ấy không nghe. Thằng con nhà bác bây giờ nó ngu muội rồi. Dạ. Cẩm Mai trố mắt giật mình vì không ngờ bác Thanh lại nói con trai mình như thế. Bác Thanh trầm mặc ngao ngán thở dài, cũng dần dần đi thẳng vào câu chuyện. Hình như cháu rất rõ về Triệu Vân à? Cẩm Mai không chút giấu giếm gật đầu. Mặc dù biết xen vào chuyện này không đúng, nhưng Cẩm Mai thề không muốn nhìn thấy cái cảnh Triệu Vân rõ ràng bản tính xấu xa như thế lại được mãn nguyện đi kết hôn với Cố Nhật Tâm làm dâu nhà giàu. Đạp lên đầu Triệu Vi để mà vươn lên thì Cẩm Mai càng ghét. Dựa vào cái gì người đê tiện như chị ta lại có cửa sống ngang hàng với Triệu Vi chứ? Triệu Vân sống bẩn thì dù Cẩm Mai mang tiếng bị chỉ trích cũng phải kéo chị ta xuống bùn. Bác Thanh biết chuyện Triệu Vân bị động thai chưa ạ? Cháu cũng biết chuyện này sao? Dạ có, hôm nay ba của Triệu Vi tới nhà làm ầm lên, đổ lỗi cho Vi Vi, khiến chị ta áp lực, stress mới bị động thai. Nhưng thực chất nguyên nhân chính khiến ảnh hưởng tới thai nhi là do chị ta dùng đai nịt bụng. Bác Thanh dương mắt nhìn Cẩm Mai chằm chằm vì khá bất ngờ về những gì Cẩm Mai biết. Cẩm Mai sực nhớ ra, liền mở di động lấy thêm một mảnh giấy bé bé trong túi, ghi ra dãy số, xong cẩn thận đưa cho bác Thanh. Bác Thanh ngây người, đây là gì? Dạ đây là số di động của bạn trai cũ Triệu Vân ạ. Bạn trai cũ à? Vâng, cháu cũng định đưa cho Nhật Tâm, nhưng cháu biết anh ấy sẽ không tin nên thôi. Còn Vivi thì vốn đã muốn cắt đứt là sẽ không liên quan, nên hôm nay gặp bác, cháu mạo muội đưa cho bác. Cháu nghĩ đưa cho bác sẽ hay hơn. Cẩm Mai liếm môi, ngập ngừng dè dặt nói thêm. Tuần trước cháu vào ba dự sinh nhật của bạn, có ngồi cùng bàn với người chủ sở hữu số di động này, và anh ta cũng là bạn trai cũ của Triệu Vân. Trong suốt quá trình cháu có nghe hai người họ nói chuyện, nhắc tới Triệu Vân. Nói tới đây, bỗng dưng Cẩm Mai im lặng, bác Thanh nóng ruột cất giọng. Cháu cứ nói đi. Cẩm Mai gãi gãi đầu. Họ bàn về clip ân ái của nhau, hình như giữa Triệu Vân và anh ta có clip nóng đấy ạ. Bác Thanh bàng hoàng. Clip nóng ư? Cháu chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, còn nội tình cụ thể ra sao thì cháu không biết. Anh ta đang cần tiền nên dự định sẽ tống tiền của Triệu Vân. Sao cháu có số điện thoại này thế? Cháu thấy anh ta gạ một nữ nhân viên, còn ghi số điện thoại cá nhân nhét vào túi của người ta. Cháu gặp cô bé đó để xin chụp lại. Bác Thanh nhìn chằm chằm vào tờ giấy có dãy số di động, sau liền ngẩng mặt nhìn Cẩm Mai. Bác cảm ơn cháu. Dạ không có gì đâu ạ. Chuyện này bác sẽ cho người điều tra thêm. Dạ vâng, cháu cũng nói xong rồi thưa bác. Cháu hy vọng bác Thanh sẽ tìm được một người con dâu thật tốt. Bác đã đánh mất rồi. Cẩm Mai im lặng. Mai hiểu ý tứ trong câu nói kia có nghĩa là gì. Hẳn là mẹ Nhật Tâm đang nhắc tới Triệu Vi. Nhưng mà dù cố Nhật Tâm và Triệu Vân chia tay thì Cẩm Mai cũng nhất quyết không ủng hộ chuyện anh ta quay lại với Vi Vi. Bởi vì Triệu Vi chỉ thực sự hợp với một mình Cố Đình Xuyên thôi. Một người đàn ông điềm đạm, chu đáo, tinh tế. Cũng chỉ có mỗi Cố Đình Xuyên mới mang lại hạnh phúc cho Vi Vi thôi. Cẩm Mai cười không nói gì. Bác Thanh nhìn đồng hồ, lên tiếng nói thêm. Vậy bác đi trước nhé. Dạ cháu chào bác Thanh, bác đi cẩn thận ạ. Cẩm Mai nhanh nhẹn đứng dậy, lịch sự cúi đầu. Bác Thanh cầm túi sách, cật cật bước đi. Nhưng vừa bước được vài bước, bác Thanh liền xoay người cười tươi hỏi. Cháu tên gì thế? Dạ cháu tên Cẩm Mai ạ. Hôn lễ của Nhật Tâm, Mai nhớ đến nhé, bác mời. Dạ. Cẩm Mai ngớ người, chưa kịp hiểu gì, đã thấy mẹ Cố Nhật Tâm đi khuất. Cẩm Mai nheo mắt gãi đầu. Chẳng lẽ bác Thanh vẫn muốn cho cưới ư? Mai ngồi phịch xuống ghế thắc mắc. Ngay sau đó nhớ ra còn có người đang đợi, liền vội vàng rời đi. Lúc hì hục chạy tới, vẫn thấy Lâm Vũ đứng chờ. Cẩm Mai không giấu nổi nụ cười, đúng là ngoan quá. Lâm Vũ thấy Cẩm Mai trở lại, nét mặt mừng rỡ. Cô Mai nói chuyện xong rồi hả? Đúng vậy, xin lỗi vì bắt anh chờ nhé. Tôi không sao, mà cô Mai nói chuyện gì với mẹ cậu Tâm thế? Tôi ấy hả? Vừa làm chuyện xấu xong. Cái gì? Mặt mũi Lâm Vũ đần ra. Cẩm Mai chỉ cười, chứ không có ý định sẽ nói thêm. Lâm Vũ thấy vậy cũng hiểu ý, không hỏi nữa. Cẩm Mai nghía vài lượt nói. Đi sang cửa hàng trang sức nhé, tôi muốn mua dây chuyền cho Vivi. Được. Lâm Vũ sánh vai cùng Cẩm Mai bước đi. Vừa đi, Lâm Vũ vừa cẩn thận quan sát nét mặt người bên cạnh, rất điềm tĩnh vui vẻ. Cũng không biết rốt cuộc Cẩm Mai vừa làm chuyện xấu gì với mẹ Nhật Tâm. Tại nhà Cố Đình Xuyên, 8 giờ tối, cơm tối no nê xong xuôi, Triệu Vi lên phòng cầm điện thoại thì thấy Cẩm Mai gửi tin nhắn. Cố Đình Xuyên bước từ nhà tắm ra, nhìn thấy liền nghĩa đầu hỏi. Sao vậy em? À, đột nhiên Mai hỏi em cụ thể ngày cưới của Cố Nhật Tâm là ngày nào, nhưng mà em hỏi có chuyện gì thì cậu ấy lại không nói. Chắc là muốn tặng quà đấy. Không đời nào. Triệu Vi bĩu môi, tắt màn hình bỏ qua một bên. Với ai chứ Cẩm Mai sẽ không bao giờ. Cẩm Mai xưa giờ cực kỳ ghét Triệu Vân. Triệu Vi tưởng tượng còn ghét hơn cả cô. Sau này liền ghét lây qua cả Cố Nhật Tâm, thì thử hỏi sao mà tặng quà được chứ. Nói thật, Triệu Vi còn sợ Cẩm Mai khủng bố đám cưới của người ta thì khổ. Cố Đình Xuyên ném khăn lên ghế, bước tới, ôm Triệu Vi từ phía sau. Cô nghiêng mặt hỏi, chú xong rồi hả? Ừ, vậy chú qua phòng khác ngủ nhé. Cố Đình Xuyên sụ mặt liền buông tay. Tại sao? Em muốn ngủ với mẹ, mẹ con cần tâm sự. Mẹ chỉ lên chơi có một tuần thôi, em muốn ở với mẹ nhiều hơn. Có thể cho anh ngủ nốt hôm nay được không? Không, Triệu Vi thẳng thừng từ chối. Cố Đình Xuyên im bặt, tuyệt nhiên không dám cãi. Nhìn nét mặt buồn buồn của anh, Triệu Vi rủ lòng thương, nhón chân, hôn vào má một cái, híp mắt cười. Vậy đã được chưa?